Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 683, Lý Càn Khôn. Quốc y thánh thủ Lý Càn Khôn, đây chính là toàn bộ hoa hạ y thuật đại sư A. Không biết có bao nhiêu người muốn gặp một lần vị này quốc y thánh thủ, nhưng mà rất nhiều người đều không thể nhìn thấy. Nếu như có thể cùng vị này quốc y thánh thủ tạo mối quan hệ, bọn họ tiền đồ cũng tuyệt đối là thật to. Ta là Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học. Hạ Minh từ tốn nói, Giang Châu thành phố đại học. Đem tại chàng người nghe sau khi nhịn không được nói, Giang Châu thành phố đại học, tựa hồ cũng không phải là y trường học đi. Ngươi ở nơi đó tốt nghiệp, cũng dám ra đây hành y. Ta đoán không có sai, ngươi chỉ sợ liền giấy phép hành nghề y đều không có đi. Đi qua người này như thế nói chuyện, để Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Chợt Hạ Minh xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ, ta còn thực sự không có giấy phép hành nghề y. Ngươi, Lâm Tiêu, ngươi xem một chút ngươi đây đều là mời đến cái gì người. Liền giấy phép hành nghề y đều không có. Vậy mà đều dám ra đây cho người khác xem bệnh. Hắn đây là cỏ rác nhân mạng. Làm Lâm Tiêu đại bá mẫu Lâm Hoạc nghe sau khi, lúc này giận tím mặt, gắt gao chừng lấy Hạ Minh, phẫn nộ quát, ta nhìn hắn thì là muốn đến leo lên trong nhà chúng ta quan hệ. Đại bá mẫu, lời không thể như thế nói. Lâm Tiêu cũng là không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật không có giấy phép hành nghề y. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Tiêu cũng là vô cùng khó xử. Ngay từ đầu hắn tại trên xe lửa nhìn đến Hạ Minh y thuật, cho nên Lâm Tiêu ôm một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống tư thái, để Hạ Minh đến xem. Thế nhưng là ai biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Cha, chúng ta không ngại lưu hắn ở chỗ này nhìn xem lại như thế nào. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ Lý lão đến liền tốt. Lúc này ở một bên có một vị trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này trên thân cũng là tuôn ra một loại như có như không khí thế. Loại khí thế này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Người này mặt chữ quốc, mặc lấy một thân tây phục, hơi có vẻ đẹp trai. Hắn gọi Lâm Thiên Long, là Lâm Tiêu cha ruột. Lâm lão gia tử nghe vậy, cau mày một cái, cũng liền không có nói chút cái gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ngoài cửa lại là vang lên tiếng đập cửa. Theo tiếng đập cửa vang vọng, khiến tất cả mọi người là vì to lớn vui. Đến, ngay sau đó, phòng cửa bị mở ra đến, làm mở ra giờ khắc này, tại chỗ người biến nhìn đến một vị thân ảnh già nua. Vị lão giả này tuổi trên 50, tóc hơi có vẻ trắng bệch, mà lại lão giả mặc lấy một thân đường trang. Lão giả này hai đầu lông mày lộ ra một loại rất khí thế đặc biệt. Đó là một loại nhu hòa, một loại ấm áp, có thể dùng mặt mũi hiền lành để hình dung vị lão giả này. Làm Hạ Minh nhìn đến vị lão giả này sau khi cũng là hơi sững sờ, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ hắn cũng là quốc y thánh thủ Lý Càn Khôn. Đối với quốc y thánh thủ Lý Càn Khôn, Hạ Minh có thể nói là đã sớm như sấm bên tai, chỉ bất quá lại vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy qua, không có dự liệu được. Vậy mà tại nơi này nhìn thấy, Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái vị lão giả này, phát hiện vị lão giả này tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt địa phương. Đúng lúc này, Miss đột nhiên lôi kéo Hạ Minh tay. Lúc này Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác xuất một chút đến. Miss có chút khẩn trương. Hạ Minh quay đầu nhìn xem Miss. Không có chuyện, không cần khẩn trương. Vị lão tiên sinh này là ai à? Miss nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lý Càn Khôn bực này nhân vật, căn bản không phải Miss bọn họ đủ khả năng tiếp xúc đến, cũng không phải tầm thường dân chúng đủ khả năng tiếp xúc đến, cho nên Miss không biết Lý Càn Khôn, cũng là có thể thông cảm được. Hắn gọi Lý Càn Khôn, có thể nói là quốc y thánh thủ Hạ Minh nói, quốc yêu thánh thủ, rất lợi hại phải không? Miss có chút tiểu giật mình, nhịn không được hỏi, rất lợi hại. Hạ Minh khẽ gật đầu, có thể được xưng là quốc y thánh thủ, tuyệt đối không phải là huyệt trống dâng lên. Dạng này người, cũng không phải một vị nhân vật đơn giản. Cái này quốc y thánh thủ xưng hào, rất hiển nhiên là mọi người đối vị lão nhân này tán thành. A, Miss nghe vậy, cũng không có nói chuyện. Lý lão tiên sinh, cuối cùng là đợi đến ngươi. Đúng lúc này, Lâm lão gia tử đột nhiên đứng lên, vẻ mặt vui cười đón lấy. Giờ khắc này, lại là đem không ít người đều là cho kinh hãi một chút. Bất quá nghĩ đến Lý Càn Khôn thân phận, những người này lúc này trở nên an tĩnh lại. Lý Càn Khôn dạng này quốc y thánh thủ, cho dù là Lâm lão gia tử cũng không dám ở nơi này vị thánh thủ trước mặt làm càn. Lý Càn Khôn cũng không nói nhảm, vội vàng nói, bệnh nhân hiện tại ra sao? Lý lão tiên sinh, nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ngài đang cấp thiên hồ xem bệnh. Lâm lão gia tử nhỏ giọng nói ra, tại chỗ người đều biết, Lâm lão gia tử cũng là lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Lâm lão gia tử chỗ lấy nói như vậy, đó là bởi vì Lý Càn Khôn là đi máy bay đến. Cái này đường xá xa xôi, người ta vừa tới liền để người ta cho hắn người nhà xem bệnh. Cái này có vẻ hơi không còn gì để nói, nghỉ ngơi có thể trì hoãn một chút. Bệnh tình này thế nhưng là trì hoãn không được, vẫn là tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem bệnh nhân. Bệnh nhân này vạn nhất ra điểm đường rẽ, cái kia chính là một cái mạng a. Lý Càn Khôn nhịn không được nói ra, thật tốt, đi, chúng ta bây giờ liền đi thiên hổ phòng ngủ. Nói xong, mọi người chính là hướng về Lâm thiên hổ phòng ngủ chạy đi. Khi bọn hắn đi vào phòng ngủ sau khi, đều là an tĩnh đứng ở bên cạnh, liền một câu lời cũng không dám nói. Giờ khắc này, cũng là những chuyên gia kia, đều là một bộ cung kính bộ dáng, không dám có chút lười biếng, làm nhìn về phía Lý Càn Khôn thời điểm. Những chuyên gia này trong ánh mắt đều là mang theo tôn kính. Rất hiển nhiên, vị lão nhân này địa vị rất cao, cao đến những người này cũng không dám không tôn trọng cấp độ. Làm Hạ Minh đi tới nơi này phòng ngủ sau khi, mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Hắn tại phía sau, cho nên người khác chú ý tới hắn loại tình huống này. Lúc này Miss ngược lại là phát giác được. Hạ Minh, thế nào? Miss có chút khẩn trương hỏi. Không có chuyện, Hạ Minh thì là ngầm cảm giác có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Tại sao ở trong phòng này hội có một loại nhàn nhạt mùi tanh? Điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Hạ Minh nhịn không được hướng về trong phòng địa phương khác nhìn qua, cũng không có phát hiện kỳ lạ địa phương, khiến Hạ Minh bắt đầu tò mò. Cái này Lâm Thiên Hổ tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tại Lâm Thiên Thân Hổ phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đạo nhất loại huyết tinh vị đạo. Mà cái này bốn phía huyết tinh vị đạo, bắt đầu từ Lâm Thiên Thân Hổ phía trên phát ra. Chỉ bất quá, đây rốt cuộc ra cái gì đường rẽ? Thế nào lại phát ra lấy loại vị đạo này? Có điều Hạ Minh cũng không có lên tiếng. Lúc này Lâm Kim Trung nhịn không được hỏi thăm. Lý lão tiên sinh, ngài nhìn, ta trước hào xem mạch. Lý Càn Khôn sắc mặt cũng có vẻ hơi ngưng trọng, tựa hồ phát giác được chút cái gì. Lúc này tại chỗ người đều không có dám nói chuyện, mà chính là mặc cho Lý Càn Khôn đi đến Lâm Thiên Hổ trước mặt, bắt đầu cho Lâm Thiên Hổ xem mạch. Thời gian từng giờ trôi qua, cái này trong chớp mắt thì là đi qua 10 phút đồng hồ. Nhưng mà toàn bộ phòng ngủ lại là yên tĩnh vô cùng, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chỗ người cũng đều là có chút khẩn trương nhìn lấy Lý Càn Khôn. Cái này Lâm Thiên Hổ bệnh tình rất kỳ quái, tất cả mọi người không cách nào chẩn đoán chính xác, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Vị này quốc y thánh thủ có thể nhìn ra chút cái gì đồ vật.